đi về phía chân trời. Chương 41, 41, nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cả Lý Lệ Xuân và Trương Khả cũng từ bên trong phòng trở ra với điệu bộ vô cùng khó hiểu. Nhìn về người đang tỏ ra sợ hãi, Trương Khả nhíu mày, lạnh giọng hỏi, đêm hôm khuya khoắt thế này mà bà làm ồn mọi người thế? Ngay lập tức, A Phương chạy về phía Trương Khả, bàn tay vẫn còn run vì sợ mà bám lấy tay áo của chủ mình. Lắp bắp nói, tôi thấy ma thật mà đại phu nhân. Trương Khả lúc này dường như mất kiên nhẫn mà lớn giọng quát. Điên khùng, Tiêu gia xưa giờ chưa từng xảy ra chuyện hoang đường như vậy. Trong lúc hai chủ tớ cuống cuồng cả lên, Lý Lệ Xuân chỉ đứng lặng quan sát mà không chút biểu cảm gì. Liền sau đó bà quay sang nhìn về phía Tiêu sĩ quân định cất lời thì anh đã lên tiếng nói. Mọi việc dừng lại ở đây. Chuyện này tôi sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng. Nếu để tôi biết được trong Tiêu gia có người giả làm ma quỷ hù dọa người khác thì tôi sẽ không để yên cho kẻ đó đâu. Dứt lời, anh khẽ liếc nhẹ về phía Trương Khả liền sau đó lạnh giọng ra lệnh bảo mọi người giải tán mà trở về phòng ngủ của mình. Sau khi trở về phòng, Châu Nhã Lâm không ngừng suy nghĩ đến chuyện mà A Phương nhắc đến. Trước khi đến đây, cô đã từng nghe qua chuyện cái chết của Tiểu Mai. Có khi nào bóng đen mà A Phương nói đến chính là linh hồn của cô ấy quay trở về báo thù? Cộc, cộc, cộc, mải đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cô giật thót cả tim. Lấy lại bình tĩnh, cô chậm rãi ra mở cửa. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra thì đã thấy Tiêu sĩ quân đứng ngay phía trước. Vừa nhìn thấy anh, hai mắt Châu Nhã Lâm tròn xoe nhìn chằm chằm. Cô thắc mắc hỏi, chẳng phải anh đã đi ngủ rồi sao? Tiêu sĩ quân không đáp mà chậm rãi bước về phía cô. Mãi một lúc sau anh mới lên tiếng. Anh sợ em ngủ không được. Nói rồi, Tiêu sĩ quân khẽ vòng tay ôm lấy eo cô mà nói nhỏ bên tai. Anh sẽ không để cho ai đó giả làm ma quỷ hù dọa mọi người ở đây. Mới sáng hôm sau đã nghe tiếng kêu la đầy hốt hoảng từ phía Trương Khả. Bà ta trợn tròn mắt ngay khi nhìn thấy A Phương bị co giật cả người. Miệng cũng vì thế mà méo mó như thể muốn thốt thành tiếng nhưng không được khiến người nhìn thấy đều hoảng sợ. A Phương, bà không sao chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Tiêu sĩ quân và Châu Nhã Lâm cũng hớt hải chạy vào xem tình hình. Anh chậm rãi tiến về phía người đang không ngừng co giật mà lạnh giọng tra hỏi. A Phương, kể từ tối hôm qua, bà có đi ra ngoài hay là gặp mặt ai nữa không? Nghe hỏi, cả người A Phương không ngừng co giật. Khóe môi méo mó chỉ có thể lắc đầu thay cho câu trả lời. Ngẫm nghĩ lại những gì mà A Phương đã nói vào tối hôm qua. Ngay lập tức, Tiêu sĩ quân không nói không rằng mà nhanh chóng chạy ra ngoài khuôn viên. Nơi mà A Phương đã nhìn thấy bóng đen cùng âm thanh kỳ lạ. Lý Lệ Xuân ở bên cạnh cùng tất cả mọi người có mặt cũng vội chạy theo. Bà thắc mắc hỏi, có chuyện gì sao con? Ngay khi vừa đến nơi, quả nhiên đúng như lời A Phương kể. Trên thân cây lúc này vẫn còn ghim một chiếc đinh. Phía trên còn bám một vài sợi rơm. Tiêu sĩ quân cúi đầu nhìn xuống đất. Anh phát hiện bên dưới có một chút tàn cho bị sót lại mà trầm ngâm suy nghĩ. Một lúc sau, anh trầm giọng nói. Có người sử dụng bùa chú ở Tiêu gia. Nghe đến đây, vẻ mặt ai nấy đều tái xanh mà đưa mắt nhìn nhau. Tiêu sĩ quân lúc này quay sang nhìn Luận Minh. Trầm giọng ra lệnh, mau chóng cho người lục soát tất cả mọi nơi trong Tiêu gia. Đi tìm hình nhân thế mạng ngay cho tôi. Ngay lập tức, Luận Minh nhanh chóng cho người cẩn thận lục soát khắp nơi trong Tiêu gia. Tuy nhiên một lúc sau, từ bên trong bước trở ra. Trên tay Luận Minh cầm tờ giấy đỏ. Bên trên có ghi tên của A Phương. Nhị thiếu gia, tôi tìm thấy thứ này ở trong phòng ngủ của Châu Nhã Lâm. Nghe đến đây, hai mắt Châu Nhã Lâm khẽ rưng rưng mà nhìn về phía Tiêu sĩ quân. Cô liên tục lắc đầu, phủ nhận nói, nhị thiếu, tôi không có làm, anh nhất định phải tin tôi. Chát, Châu Nhã Lâm vừa dứt câu liền nhận ngay cái tát trời giáng từ phía Trương Khả. Bà ta nghiến răng, trừng mắt nhìn cô mắng. con nhỏ vô ơn, uổng công sĩ trung luôn hết lòng giúp đỡ. Vậy mà mày lại tàn ác đến mức dùng bùa chú hãm hại người thân cận của tao. Tôi không có làm, cách Trương.